Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 116, Đại Lực Phù. Bên kia, Châu Bàn Tử cùng Châu Kiệt hai người chính bị kích động nhặt nhánh cây. Nhưng nơi này đều là phần mộ, nơi nào sẽ có nhánh cây? Đúng lúc này, hai người đột nhiên nghe được Trương Vũ Phi tiếng cầu cứu. Đối mắt nhìn nhau một mắt, xuất ra lá bùa tựu kích động phóng tới thanh âm truyền đến phương hướng. Trăng sáng nhô lên cao, sắc trời đặc biệt khô ráo. Trương Vũ Phi một bên chạy một bên quay đầu lại, nhìn phía sau theo đuổi không bỏ thây khô toàn thân mồ hôi đầm đìa. Cái trán mồ hôi vạch đến lông mi thượng chặn ánh mắt hắn cũng không kịp sát. Chỉ có thể bỏ mạng chạy như điên. Có thể tốc độ của hắn nào có thây khô nhanh. Trương Vũ Phi thậm chí có thể cảm giác được sau lưng truyền đến trận trận âm lãnh khí tức. Hắn dám cam đoan, cái muốn nhìn lại thây khô cái kia một chương đứng thẳng lôi kéo mặt mo sẽ vô hạn phóng đại. Mắt thấy tự muốn đuổi kịp, Trương Vũ Phi đều nhanh lúc tuyệt vọng. Châu Bàn Tử cùng Châu Kiệt chạy tới. Bàn Tử, Chu Thiếu, nhanh, nhanh cứu ta, quỷ có quỷ. Trương Vũ Phi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thở không ra hơi nói, nằm rãnh, thật sự là quỷ. Hai người tuy nhiên làm hảo tâm ở bên trong chuẩn bị, nhưng nhìn xem thây khô bộ dáng hay là trong nội tâm cả kinh. Nuốt nuốt nước miếng, hai người không khỏi nắm thật chặt trong tay lá bùa. Châu Kiệt, ngươi lên trước. Châu Bàn Tử hai chân có chút run rẩy, hắn hai mắt gắt gao chằm chằm vào lão thi lại chậm chạp không dám xông đi lên. Châu Kiệt cọ sát một tay cái trán mồ hôi, kiên trì xông tới. Hắn cùng với Trương Vũ Phi chọc vào vai mà qua, lập tức lá bùa đánh ra. Giống, lão thi nhìn xem cùng vừa rồi giống như đúc lá bùa, không tránh không né, hai tay tại không gian vung lên, siêu siêu vài tiếng, lá bùa lập tức chia năm xẻ bảy. A hát, Trương Kiệt ngây ngẩn cả người. A hát a hát a hát a hát, cái bê sao em mờ á, lá bùa không dùng được rồi, chạy mau. Trương Vũ Phi quay đầu lại mắt nhìn sững sờ ở tại chỗ Châu Kiệt, bất tranh khí tựa như hét lớn một tiếng. Trong lúc nhất thời, Châu Kiệt tóc gáy tạc lập, lưng một cổ khí lạnh bay thẳng cái ót, nghiến răng nghiến lợi quát, người đặc biệt sao, như thế nào không nói sớm, không dùng được làm sao có thể. Cách đó không xa, Châu Bàn Tử cau mày, đây là Lâm Long cho hắn phù, không có đạo lý không dùng được. A hát nghĩ tới đây, Châu Bàn Tử đột nhiên linh quang nhất thiểm, ta đã biết, những này lá bùa không phải thu quỷ dùng, hơn nữa ẩn thân phù cùng lực lượng phù cái gì. Nói tới chỗ này, Châu Bàn Tử cầm lấy nhất trương phù giấy, gấp thành hình tam giác nuốt vào, lập tức cũng cảm giác được một cổ quái dị năng lượng đánh úp lại, sau đó sẽ không có cảm giác. Bàn Tử, ngươi ở chỗ nào, như thế nào đột nhiên biến mất, mau ra đây a, ngươi đừng làm ta sợ đám bọn họ. A hát, Trương Vũ Phi nhìn xem hư không tiêu thất không thấy Châu Bàn Tử, không thể tin xoa xoa con mắt, vẻ mặt khiếp sợ đứng tại nguyên chỗ. Châu Bàn Tử hai mắt trừng, sững sờ nhìn xem Trương Vũ Phi, nghĩ thầm, nằm rãnh, điều này chẳng lẽ tự là ẩn thân phù sao? Nằm rãnh phát đạt, ha ha ha ha, không biết nhớ tới cái gì. Châu Bàn Tử trên mặt lộ ra hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười cười to. Đúng lúc này, hắn nhớ tới Lâm Long cảnh cáo hắn mà nói, còn có nguy hiểm trước mắt tình cảnh, tiếng cười im bặt mà dừng. Châu Kiệt, mau đưa trong tay ngươi lá bùa đổi ra hình tam giác ăn hết. Châu Bàn Tử hét lớn một tiếng, tình huống nguy cơ, Châu Kiệt không có đa tưởng, đem lá bùa gấp thành hình tam giác, sau đó một ngụm nuốt vào. Trong chốc lát, Châu Kiệt cảm giác mình có dùng không hết khí lực, hai tay trên không trung vung lên, lực lượng cường đại phát ra trận trận tiếng xé gió. Nằm rãnh, Châu Kiệt trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được cao thấp đánh giá một chút thân thể của mình. Thật giống như chính hắn đều không biết mình tổng quát. Đây là đại lực phù. Châu Kiệt, mau đánh nó, lên a, mau đánh a hát, Châu Bản Tử ở một bên kêu to. Có thể Trương Vũ Phi mộng ép, Châu Bản Tử thanh âm rõ ràng ở nơi nào truyền tới. Có thể người khác nhưng không thấy. Bên kia Trương Vũ Phi khóe miệng xẹt qua một vòng tiếu ý. Nhìn xem lão thi bóp bóp nắm tay, răng rắc, nắm đấm nổ vang. Ăn đại lực phù tựa hồ liền hắn đảm lượng đều biến lớn rồi. Vậy mà từng bước một đi về hướng lão thi. Lão thi tựa hồ cảm giác ra Châu Kiệt không giống với. Có chút cảnh giác lui về phía sau. Châu Kiệt đi một bước nó tự lui về phía sau một bước. Cạc cạc cạc đến A Hát coi trọng ta A Hát vừa rồi ngươi không phải rất nghiêu bước sao. Đến tiểu gia hôm nay cho ngươi kiến thức hoa hạ công phu. Châu Kiệt nhìn xem lão thi, vô cùng hung hăng càn quấy, trên mặt tất cả đều là đắc ý, con miệng mày, Châu Bản Tử tại cách đó không xa xem nóng vội, nhịn không được thúc giục nói, thảo, thượng nó A Hát nhanh xông đi lên làm chết nó, giống, lão thi phát ra một tiếng gào rú, thế nhưng mà nó trong mắt hiện lên một vòng nghi hoặc, mới vừa rồi còn ba người. Như thế nào đột nhiên không thấy một cái, có thể như thế nào còn có thể nghe được hắn thanh âm. Lão thi rất không minh bạch, đúng lúc này, Châu Kiệt nắm lấy thời cơ, hai chân phát ra, mãnh liệt phóng tới lão thi. Lão thi cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, không chút nào yếu thế xông tới, nàng thật dài móng tay phát ra hàn mang, như ưng câu, như lợi kiếm. Âm thầm Lâm Long có chút im lặng, Châu Kiệt thằng này có chút đắc ý quên hình rồi. Tuy nhiên lực lượng biến lớn, nhưng thân thể hay là người bình thường thân thể, như vậy cùng lão thi cứng đối cứng bị thương nhất định là hắn. Lúc này Lâm Long hai tay kết ấn, đối với Châu Kiệt vỗ, một đạo vô hình cái lồng khí lập tức bao phủ ở Châu Kiệt. Đụng, trong chốc lát. Một người một thi va chạm đến cùng một chỗ. Châu Kiệt một quyền oanh hướng lão thi bụng. Lão thi ôm đồm hướng Châu Kiệt đầu. Châu Kiệt biến sắc, xem lão thi cái này bén nhọn móng tay. Nếu như bị bắt trúng đầu khẳng định tự cùng thạch đầu nện dưa hấu đồng dạng. Suy, đúng lúc này, lão thi tay cách Châu Kiệt đầu chỉ có 5 phân mét thời điểm. Đột nhiên bị cái gì đó ngăn trở. Nửa bước khó tiến, ngay sau đó một cổ cường đại ăn mòn lực truyền đến. Khiến nó sắc mặt nhăn nhó, quát to một tiếng, tranh thủ thời gian lùi về móng vuốt sắc bén. Hô, Châu Kiệt đại ra một hơi, xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi, móa nó, mới vừa rồi còn cho rằng sẽ chết. Không nghĩ tới cái này lá bùa tại thân thể của ta thể chung quanh còn có một đạo vô hình vòng bảo. Hộ, giống giống, lão thi nhìn mình bị ăn mòn thành nước đặc tay phải. Trên mặt hiện lên một vòng oán hận, hơn nữa là sợ hãi. Đi chết đi, Châu Kiệt phục hồi tinh thần lại. Biết đạo lão thi không thể thương tổn tới mình. Không nói hai lời, lần hai phóng tới lão thi. Vừa rồi lão thi thiếu chút nữa giết hắn đi. Có cừu oán không báo không phải quân tử. Hơn nữa hắn trước kia vốn chính là rất âm tàn. Dừng tay. Đúng lúc này âm thầm Lâm Long đột nhiên ra tay. Tay phải vung lên. Ăn đại lực phù Châu Kiệt liên tiếp lui về phía sau vài bước. Long ca người rốt cục xuất hiện. Châu Kiệt trong nội tâm vui vẻ. Một mực căng cứng thần kinh lập tức buông lỏng. Lâm Long nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía lão thi nói ra, vốn hẳn nên giết ngươi, nhưng ta cần ngươi giúp một việc, sau đó ta thay ngươi siêu độ, cho ngươi đầu thai chuyển thế. Như thế nào đây? Lão thi nhìn xem đột nhiên xuất hiện Lâm Long, đồng tử co rụt lại, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng thật sâu kiêng kỵ, thật giống như con chuột chứng kiến mèo. Người người là pháp sư. Lão thi miệng phun tiếng người. mang theo một tia tâm thần bất định, một vòng sợ hãi, nhưng nó thanh âm uyển chuyển êm tai, rất khó tưởng tượng, dễ nghe như vậy thanh âm dĩ nhiên là một cỗ lão thi phát ra tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.